Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Trận mờ. Làm Bạch Vũ tỉnh lúc phát hiện, hắn đã thân lâm vào nồng đậm trong sương mù. Bên cạnh Phong Nguyệt công chúa chính si mê nhìn qua hắn. Mà trong mê vụ, bốn phương tám hướng đều loáng thoáng truyền đến tiếng người cùng tiếng đánh nhau. Bạch Vũ sau đầu kim quang chợt hiện, giống như mặt trời Phật quang giống như, đem nồng đậm một chút tan ra. Tiếp theo Bạch Vũ cẩn thận mang theo Phong Vân công chúa hướng một chỗ nghe khoảng cách đối lập. Tiến tiếng đánh nhau bên trong đi đến. Sương mù dày đặc khắp Bristol. Tiếng đánh nhau im bặt mà dừng. Tạo thành thế rằng co. Trong lúc đánh nhau song phương đều nhìn hầm hầm lẫn nhau về sau. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ. Bên trái là ma tộc chúng. Bên phải là quỷ tộc chúng. Ma tộc chúng bên trong vô hình ma tôn đối với Bạch Vũ cười khổ lắc đầu. Bạch Vũ hướng vô hình ma tôn nhẹ gật đầu. Mang theo Phong Nguyệt công chúa quay người liền muốn rời khỏi. Người đứng lại. Một tên quỷ tộc thét ra lệnh đến. Lập tức quỷ tộc chúng nhóm thật nhanh vứt xuống dỗi ma tộc chúng. Mà theo sát đến Bạch Vũ sau lưng. Đồng thời tên kia quỷ tộc lại lần nữa nói ra. Bạch Vũ. Chúng ta biết ngươi bây giờ đã thu phục phong thần thất bảo. Ngươi nhất định phải đem chúng ta quỷ tộc mang ra thiên vũ đấu triển ngọc hành đại trận. Bạch Vũ. Không vui khẽ nhíu mày. Phong Nguyệt công chúa càng là bởi vì Bạch Vũ mi đầu siết chặt mà toàn thân tăng vọt thiên biến. Cảnh khí thế. Thế mà quỷ tộc chúng nhóm tựa hồ quyết định chủ ý. Chính là muốn tử theo Bạch Vũ. Bạch tiên sinh. Nếu là ngươi có phá trận chi pháp. Ma tộc bọn người nguyện ý nghe theo Bạch tiên sinh hiệu lệnh. Thẳng đến bài trừ đại trận. Ma tộc chúng nghe được quỷ tộc chúng lời nói. Nhìn qua quỷ tộc chúng chắc chắn cho rằng Bạch Vũ có thể phá trận. Một trận nói nhỏ thương lượng về sau. Vô hình ma tôn mang đến ma tộc thương lượng sau ý tứ. Phá trận. Có lẽ ta có. Có lẽ ta không có. Các người nguyện ý theo liền theo. Dứt lời. Bạch Vũ cùng Phong Nguyệt công chúa hai người một nhập trong sương mù dày đặc. Quỷ tộc chúng thấy thế, vội vàng theo sát mà lên. Sau đó ma tộc chúng cũng vội vàng đuổi theo. Hành tàu tại nồng đậm trong sương mù. Đột nhiên phía trước sương mù dày đặc kịch liệt quay cuồng lên. Giống như mây tuôn ra chiều tập giống như. Cuốn lên từng đợt hình dáng khác nhau sương mù dày đặc khối đánh tới. Bạch Vũ cảm thấy sương mù dày đặc nguy hiểm dị thường. Không dám để cho sương mù dày đặc cận thân. Một đạo tử sắc tiên linh chi khí đánh ra. Hóa thành bàn tay lớn màu tím đem tới gần sương mù dày đặc khối đều quấn bắt lấy. Có thể không ngờ sương mù dày đặc nhìn như có hình dạng kỳ thực vô hình. Bàn tay lớn màu tím bắt quấn ở giữa. Sương mù dày đặc từng tia theo giữa ngón tay tràn ra. Lại lần nữa tại đại thủ bên ngoài ngưng tụ, một lần nữa hóa thành quái dị sương mù khối đánh tới. Bạch Vũ hơi hơi cảm giác giật mình. Sương mù khối kỳ lạ để Bạch Vũ cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc này sau lưng quỷ tộc vụn vặt tiếng bước chân theo sát mà lên. Bạch Vũ khóe miệng cười một tiếng, lôi kéo Phong Nguyệt công chúa lắc người một cái, chui vào thần giới thạch bên trong. Hai cái vị trí lăn xuống một cái hơi hơi hiện kim sắc thạch đầu. Mới độn tiến thần giới thạch không lâu. Thần giới thạch bên ngoài thì vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Cùng một trận gầm thét chửi mắng. Dần dần thần giới thạch bên ngoài thanh âm biến mất. Bạch Vũ tiên linh thần hồn vận chuyển ở giữa. Bạch Vũ thần niệm phía dưới nhìn thấy thần giới thạch bên ngoài ngoại trừ sương mù dày đặc bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Lại là chờ đợi sau một lát, mới độc thân hiện ra thần giới thạch, mà Phong Nguyệt công chúa thì bị lưu tại thần giới thạch. Bạch Vũ sau đầu vẫn như cũ hiện ra kim quang mặt trời. Lòng bàn chân huyết khí từng tia tràn ra, mắt trái thanh u, mắt phải cho tàn cẩn thận trạng thái từng bước một hướng tùy ý phương hướng đi đến. Thần niệm chảy ra phía dưới, Bạch Vũ không biết đi được bao lâu. Phát giác được phía trước giống như hồ đã đến trận pháp biên giới. Đây càng để Bạch Vũ kinh ngạc. Trận pháp dị không gian vô hạn độ dẻo. Để Bạch Vũ tin tưởng phía trước tuyệt đối không phải trận pháp biên giới. Ngược lại có thể là trận pháp cái nào đó phát động điểm. Bạch Vũ nhưng như cũ lách mình nhảy hướng nhìn như trận pháp biên giới chỗ. Nhất trọng không cường lực lắm trong suốt hộ cháo tùy tiện bị Bạch Vũ chui vào. Bạch Vũ còn chưa kịp thấy rõ hộ cháo đằng sau là vật gì. Thì liên tiếp bị vô số nhỏ bé kim nhọn đồ vật tập kích. Quả nhiên là lít nha lít nhít kim châm. Bạch Vũ tránh trong nháy mắt thở ra đen trắng sinh tử chi khí biến ảo ra thái cực đồ bên trong. Nhìn thấy vô số kim châm đâm tới. Thông qua phô thiên cái địa kim châm. Bạch Vũ nhìn thấy cách đó không xa một tòa đàn tế phía trên đứng thẳng một cái kim sắc thiên trụ. Thiên trụ bộ dáng cực kỳ giống phóng đại vô số lần kim châm. Phá. Bạch Vũ ý niệm tăng vọt. Đen trắng chi khí tràn ra cuồn cuộn gấu thế. Thái cực đồ bạo không sai thâu tóm tốt đại một khối địa bàn. Đem phạm vi bên trong kim châm toàn bộ định trụ. Tiếp theo một tiếng quát lớn. Một cỗ vô hình âm ba xoắn qua bị định trụ vô số kim châm. Đem kim châm vặn vẹo uống đoạn. Bài trừ kim châm trồng chất. Bạch Vũ mới rõ ràng nhìn thấy tế đàn cùng thiên trụ trước. Còn tôn ngồi đấy hướng về tứ phía hộ vệ bốn tòa sư tử đá. Bạch Vũ cũng không có trực tiếp đi hướng tế đàn. Mà chính là như có điều suy nghĩ vòng quanh bốn tòa sư tử đá chuyển động một vòng mấy lúc sau. Mới chậm rãi tới gần sư tử đá. Gầm lên giận dữ. Sư tử đá tại một trận thanh thúy thạch đầu tiếng ma sát bên trong đứng lên. Nhưng chỉ có Bạch Vũ trước người cái kia sư tử đá. Còn lại ba cái cũng không động đậy. Sư tử đá chuyển động to lớn sư tử đá mắt. Nộ hống trong nháy mắt. Hai cỗ màu đá vội ánh mắt thu lấy hướng Bạch Vũ. Đồng thời sư tử đá gấp phốc mà đến. Bạch Vũ nhanh chóng thối lui nhập sau lưng thái cực đồ bên trong. Trong mắt hai đạo xài sạch cũng là phản xạ mà ra. Cùng sư tử đá trong mắt vội ánh mắt im ắng đụng nhau. Im ắng tiêu trừ, phốc thân đánh tới sư tử đá mới nhập thái cực đồ. Hai đạo một đen một trắng chi khí thì quấn giết mà đi. Chết đem sư tử đá quấn ở thái cực đồ bên trong. Thái cực phong ấn, Bạch Vũ ở giữa đen trắng chi khí quấn quanh đứng vững sư tử đá. Dị thường chấn kinh cùng sư tử đá trong mắt ánh mắt vậy mà có thể phá giải hồng mông chi khí. Cùng thẩm phán chi quang. Nhưng lý trí phía dưới vẫn như cũ thôi động thái cực đồ đem sư tử đá bao vây lấy ném vào thần giới. Thạch bên trong, phong ấn, thiếu một chỉ sư tử đá. Mặt khác ba cái sư tử đá ầm vang hóa thành vỡ nát. Mà trong tế đàn thiên trụ khẽ run. Có phá thiên rời đi chi thế. Muốn đi, Bạch Vũ đâu chịu. Pháp thiên tượng địa, chân nguyên tăng vọt, thân thể tăng vọt. Bạch Vũ huyễn hóa ra thiên trượng cự nhân phốc ôm lấy cùng lớn nhỏ cơ hồ nhất trí thiên trụ. Cự nhân ra thịt bạo khởi từng cái màu đen kinh mạch. Thiên trụ bay khỏi chi thế bị Bạch Vũ ôm lấy. Nhưng vẫn như cũ cực kỳ chậm rãi hướng chân trời phi lên. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng càng thêm kinh chấn. Do dự phải chăng muốn thả tay. Để thiên trụ rời đi. Nhưng trong lòng lại có cái thanh âm nhắc lại Bạch Vũ. Như buông tay, liền có thể mất đi phá trận duy nhất cơ hội. Bạch Vũ liều mạng, chết ôm lấy thiên trụ. Mặc cho thiên trụ kéo lấy Bạch Vũ một nhập nồng đậm vũ khí che giấu chân trời. Thiên trụ phá vỡ nồng đậm vũ khí. Một đạo bạch diệu chợt hiện. Ôm chặt thiên trụ phá vỡ sương mù dày đặc mà đến Bạch Vũ kinh hãi nhìn trên trời ngược lại đắp hình. Nửa vòng tròn nồi che trời. Trong lòng kinh hãi, lại vào cuộc. Một tiếng nói người chào phúng vui cười âm thanh. Bạch Vũ nhìn thấy trắng xóa ngược lại đắp nắp nồi thiên lý. Mấy trăm cây giống nhau như đúc thiên trụ hư không mà đứng. Mà tại thiên trụ phía trên rất nhiều người bị vô số kim châm xuyên phá nhục thể. Bình tĩnh tại thiên trụ phía trên. Trong sương mù dày đặc vẫn như cũ có thật nhiều thiên trụ chậm rãi lên không. Càng ngày càng nhiều bị nhốt trận pháp người bị thiên trụ tỏa định đưa vào vệt trắng bên trong. Bạch Vũ gặp được Chu Dương, gặp được Linh Toa, còn có càng nhiều nhận biết bị nhốt người. Thần niệm chảy ra lấy, kinh nghi phát hiện bị thiên trụ mang lên vệt trắng người cả đám đều uể oải suy sụp. Toàn thân chân nguyên đang bị đâm phá kim châm miệng đầy ra. Liền thần hồn cũng bị kim châm bình tĩnh tại trong nhục thể. Không cách nào vận chuyển, bỗng nhiên Bạch Vũ phát giác được có đạo nhân tới gần.